Tiêm Bạch Thâm Nguyên 4 ám kỳ, chương 41 kế hoạch của White Falcon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể chết được, anh tin tưởng lời hứa của Alan, cũng như Alan tin tưởng anh. Bọn họ đều nghĩ mọi cách để sống sót, hoàn thành chuyến du lịch còn dang dở. Cả những ngày tháng tươi đẹp đang chờ bọn họ trong tương lai, cho dù là tình huống nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Nước Cộng hòa Galway, tự do dân chủ thực sự. Alan lưỡng lự rất lâu, cuối cùng nói. Tôi không muốn trở thành nhân vật lịch sử, ông thật sự tin rằng chỉ cần tôi tham gia thì có thể làm được sao? Có phải quá mức viển vông rồi không? Faya là thủ lĩnh quân tự do Selen Kiel, không nên đánh giá thấp chỉ số thông minh của gã. Nếu cậu vừa nói đều là sự thật, ta tin rằng trong quá trình xây dựng một chính quyền mới cậu sẽ phát huy được tác dụng quan trọng. Mai đột nhiên có linh cảm không tốt, bọn họ không cách nào kiểm soát được Faya, không cách nào kiểm soát được hành vi của gã, cũng không thể nào khống chế suy nghĩ của gã. Không có hấp dẫn nào lung lay được gã, một khi đã xác định thì khó mà bị người ngoài quấy nhiễu. Nếu gã cho rằng mình đang làm một chuyện chính xác, cho dù tan xương nát thịt nhất định cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Hassan đã chết rồi, Mai nói, rất đáng tiếc, đúng vậy. Ai giết hắn, xem ra Faya cũng không biết Anna Đỏ và người sói Sam sắm vai gì trong nhiệm vụ này, bọn họ quả thật quá mức nhỏ bé, sự tồn tại của Andy Sterling và Karima giống như vô số người bình thường khác, mặc dù Sam từng có quan hệ rất tốt với bọn họ, Anna Đỏ thay thế chủ quán vốn dĩ đưa thức ăn mấy lần, nhưng cho đến bây giờ Faya cũng không liên tưởng được bọn họ là hung thủ sát hại Saudi và Said. Mai cho rằng lúc này không nên nói ra chân tướng khiến gã càng bùng cháy lửa giận thêm, Alan cũng có cùng suy nghĩ với anh. Tôi không nhìn thấy ai bắn gã, có thể binh sĩ quân chính phủ lúc càn quét bắn trúng gã. Được rồi, Faya nói, Mai không nhìn ra gã đau buồn bao nhiêu với cái chết của Hassan, bởi vì ngay sau đó gã đã quyết định mở cửa, đội viên du kích ở bên ngoài xông vào. Những người này đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị ứng chiến, lúc vào trong nòng súng đều chĩa thẳng về phía trước. Faya mở cửa, Mai đã di chuyển tới bên cửa sổ duy nhất, Alan cũng đã chuẩn bị phá vòng vây. Nếu khó tránh khỏi xung đột, cánh cửa sổ nhỏ này là đường lui duy nhất của bọn họ. Đừng đứng ở cửa sổ, Faya nói, đây là lời khuyên cho các người. Mai khựng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh vũ khí chất cao, vài thanh niên đang khiêng ống phóng rocket nhắm vào cửa sổ. Bọn họ muốn nổ luôn cả ông sao? Faya nhìn anh nói, nếu bọn họ nhận được mệnh lệnh như vậy, ngay cả ta cũng không thoát được. Bọn họ thậm chí có thể đánh bom liều chết, muốn cực thử không? Mai rời khỏi cửa sổ, anh tin tưởng lời nói của Faya, đó không phải là nói đùa. Hai thanh niên du kích bước tới đè bả vai Mai. Faya đi đến trước mặt Alan, nói với hắn, ta sẽ không giết cậu. Cảm ơn, Alan từ thâm tâm nói. Ta sẽ ở đây chờ cậu, chờ người quân đội tới, mặc cho bọn họ xử trí cậu. Faya nói, nếu đây là nhiệm vụ Nulatip để lại, bất kể mục đích thực sự là gì ta đều sẽ tiếp tục thay ông ấy hoàn thành. Mai nói, ông không thể làm vậy. Faya đến gần Alan, giơ súng trong tay, báng súng nhắm chuẩn vào gáy của hắn. Nếu mày phản kháng, ta sẽ giết hắn. Alan nhìn Mai, anh dường như muốn xông tới ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể mạo hiểm, nhưng không thể đánh cược với Faya, bởi vì cho dù có đánh bại người trong phòng, thậm chí khống chế Faya cũng không cách nào đối đầu nổi hòa tiễn ngoài kia. Alan vẫn cho rằng tử thần luôn đứng bên mình, nhưng Faya hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn, trong phòng này, bọn họ không hề có quyền chủ động nào. Alan hỏi, tôi có thể nói vài lời từ biệt với anh ta không? Faya không trả lời, Alan đã đi tới chỗ Mai ôm lấy anh, thì thầm. Đầu tôi đỡ nhiều rồi, đừng lo lắng, cậu có nắm chắc thoát thân được không? Đương nhiên, còn anh, tôi cũng vậy, Alan nâng mặt anh, hôn thật mạnh vào bên má, nhìn ánh mắt màu xanh biếc mê người kia, hỏi. Còn gì muốn nói với tôi không? Mai cũng nhìn hắn, bất đắc dĩ nói. Alan, hứa với tôi, đừng bao giờ tự ý nhận nhiệm vụ nữa. Được rồi, nghe theo anh. Mai vò mái tóc hắn. Alan quay lại, Faya nâng báng súng đánh mạnh xuống gáy hắn, thoát cái đã đánh hắn ngất xỉu, Mai thì bị một khẩu súng khác chĩa vào lưng. Mày không liên quan tới chuyện này, ta không thể mang mày theo được. Faya liếc mắt ra hiệu cho hai thanh niên kia, Mai cảm giác họng súng di chuyển sát tới phần trái tim. Trong nháy mắt súng vang lên, anh đột nhiên dùng sức thoát khỏi khống chế lao vọt ra, họng súng bởi vậy mà thay đổi, viên đạn chỉ bắn trúng bả vai, xung lượng cực lớn đẩy anh tới trước. Mai mất thăng bằng gục xuống đất, bả vai bị thương kéo lê vệt máu dài trên mặt đất. Faya cúi đầu nói, tại sao không thể một súng chấm dứt, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn. Mai ngẩng đầu nhìn gã, Faya nhìn thấy trong đôi mắt ấy không có tuyệt vọng, ngược lại càng thêm kiên quyết. đưa tôi đi gặp Nulatip, mày không thể gặp được, không ai có thể gặp ông ấy. Tôi cần gặp ông ta, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Mày có thể nói với ta, ta sẽ suy xét có phải thật sự quan trọng không? Tôi chỉ thể nói với ông ấy, bởi vì ông ấy sẽ không muốn cho người khác biết. Đây là quỷ kế của mày. Không, chuyện này liên quan tới vận mệnh của quân tự do. Mai chịu đựng đau đớn, giống như Feya vừa rồi hỏi bọn họ. Muốn đánh cực không? Liên quan tới gì? Chính phủ Galway, phái tổ chức vũ trang phản động, còn có chính phủ Mỹ. Liên quan gì tới chính phủ Mỹ? Mai im lặng không nói, để bản thân Feya tự suy ngẫm, anh cần tạo cho mình thêm nhiều cơ hội thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Anh không thể chết được, anh tin tưởng lời hứa của Alan, cũng như Alan tin tưởng anh. Bọn họ đều nghĩ mọi cách để sống sót, hoàn thành chuyến du lịch còn dang dở, cả những ngày tháng tươi đẹp đang chờ bọn họ trong tương lai. Cho dù là tình huống nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Feya nói, ta cùng lắm chỉ có thể đưa người tới cứ điểm tiếp theo, có thể nói mày chết ở đây là may mắn nhất rồi, người tiếp nhận khác sẽ không giống như ta cho mày một súng nhanh gọn đâu. Bọn họ căm thù chính phủ Mỹ không ít hơn chính phủ Galway, nói không chừng còn bị tra tấn tới chết. Đó cũng là lựa chọn của tôi. Sống thêm vài tiếng quan trọng với mày lắm à, Mai nhìn sang Alan đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự nhủ, phải, vô cùng quan trọng. Xe của Feya đã chờ ở bên ngoài, đội du kích mang Mai từ trong phòng lên xe Jeep. Feya nổ máy, lốp xe lại hất tung một lớp cát bụi. Mai quay đầu nhìn lại, một chiếc xe tải đậu ở gần đó, bọn họ đã bắt đầu vận chuyển đống vũ khí đạn dược kia đi, cho dù những vũ khí này từ đâu tới, hiện tại đều đã thuộc về quân tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bọn họ đi khỏi rồi, quân đội sẽ đến. Bây giờ anh phải quan tâm vận mệnh của mình, đây là hành trình tử vong. Feya, ta không muốn nói nhảm. Tại sao ông lại gia nhập quân tự do? Feya mím chặt môi, xem chừng gã quả thật không muốn nói chuyện, nhưng vấn đề này dường như gợi gã nhớ tới vài điều. Sau vài phút gã bắt đầu nói, ta chưa từng nghĩ tới. Trước kia có lẽ ta sẽ suy nghĩ tại sao phải sống ở quốc gia ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ thế này, nhưng sau đó không còn nghĩ nữa. Bởi vì nghĩ cũng vô dụng, ta gặp được Ugula, cô ấy rất đẹp, có nước da màu đồng. Saudi là đứa con đầu tiên của chúng ta. Cô ấy chết trong một trận trấn áp bạo loạn, bộ đội an ninh bên ngoài nhà thờ nổ súng thị uy với đám người kháng nghị, bắn chết 20 người, cô ấy là vô tội. Cho nên ông mới gia nhập lực lượng phản kháng, hơn nữa còn là thủ lĩnh của bọn họ. Mai ấn chặt vết thương trên vai, máu dính đầy trên tay, càng cách xa Alan, ánh mắt lại càng kiên định hơn. Băng qua hành trình xa xôi tẻ nhạt, Feya đưa anh tới một cứ điểm khác, bị bịt mắt, hai tay trói chặt, sau đó chuyển tiếp choáng váng mặt mày. Cuối cùng Mai bị kéo ra bãi đất trống, có người lục soát khắp người anh, rồi tạm thời để đó. Không biết bao lâu, đối diện vọng lại tiếng nói chuyện. Phản ứng của Mai với âm thanh này có phần trì trệ, vết thương ảnh hưởng sức phán đoán của anh, chậm chạp xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, không xác định đối phương có thật sự ở đó không. Tiếp đó Mai nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao, có rất nhiều người, anh cảm giác mình như con quái vật đang bị quan sát và dò xét. Khi anh đang lắng nghe để phân biệt, chợt có người đá vào khuỷu chân anh, ấn mạnh đầu anh xuống mặt cát, đầu bị đè xuống rất thấp. Âm thanh lên cỏ vang lên, bằng một tiếng, viên đạn bắn vào bên chân. Mai không thấy ai đang nổ súng, có lẽ rất nhiều người, bọn họ bắt đầu trò chơi của mình. Lại tiếng nữa, viên đá bắn lên, Mai nhích người tránh sang bên, viên đạn khác lập tức bắn tới bên người anh, đành không dám động đậy nữa. Những người này bắn loạn xạ một hồi, mặc dù không bắn trúng anh, nhưng so với bắn trúng mục tiêu thì càng hồi hộp hơn. Chơi đùa chốc lát, bọn họ dần cảm thấy không còn thú vị, nói chuyện với nhau, hơn nữa còn nói chuyện với anh, nhưng anh căn bản không hiểu có nghĩa gì, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận tâm tình tức giận và nóng nảy từ trong vô số lời nói. Với bọn họ con tin không khác gì một động vật, Mai biết những người này sẽ không lập tức giết anh, con tin là lợi thế có thể dùng để thương lượng. Anh bị nhốt vào trong một căn hầm, thời gian chờ đợi lại càng dài hơn. Mai hy vọng thời gian chờ đợi càng dài càng tốt, chờ đợi khiến anh có đủ thời gian suy nghĩ, anh sắp xếp tư duy từng tình tiết từ bến tàu tay lo cho tới tận lúc này, anh đã nhìn thấy được chân tướng cả câu chuyện, giống như rễ cây chằng chịt khó gỡ bám sâu vào trong bùn đất. Chỉ dựa vào anh và Alan hai người bốn tay không thể nào đào nó lên được. Cho nên bọn họ suy nghĩ một cách nhổ tận gốc nó. Dựa vào sức mạnh to lớn hơn. Bắt đầu từ bây giờ, mới là kế hoạch thực sự thuộc về White Falcon. Cách chương.